Mời quý vị cùng tiếp tục với những nội dung trong quyển sách Cha mẹ là người thầy đầu tiên tốt nhất. Chương 2. Nắm bắt thời kỳ mẫn cảm trong quá trình trưởng thành của trẻ. Nắm bắt thời kỳ mẫn cảm của các giác quan. Trẻ từ khi sinh ra đã có thể dùng những giác quan như thính giác, thị giác, vị giác, xúc giác để làm quen với môi trường và tìm hiểu sự vật. Mary Montessori cho rằng thời kỳ nhạy cảm của các giác quan là từ khi sinh ra đến lúc 6 tuổi và từ 2 đến 2 tuổi rưỡi là tuổi, là thời gian mà các giác quan trở nên nhạy cảm nhất. Trẻ nhỏ tầm 2 tuổi thường chú ý đến những vật thể bé nhỏ. Khác với người lớn, dù chỉ là một thứ nhỏ nhặt trên bối cảnh của bức tranh rộng lớn, trẻ vẫn có thể nhẹ nhàng và dễ dàng nắm bắt được. Sự quan tâm đến những tiểu tiết như thế khiến trẻ không chỉ chú ý tới sự biến đổi của môi trường xung quanh một cách có lựa chọn mà còn khiến các giác quan của trẻ trở nên nhanh nhạy hơn. Trong giai đoạn nhạy cảm của các giác quan, trẻ có thể dễ dàng học được các loại hình khối, phân biệt màu sắc, phương hướng, độ cao thấp của âm thanh và có khi nhận biết được cả mặt chữ. Những điều này đều đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển hơn nữa về trí tuệ của trẻ sau này. Xem rộng sự gắn bó tình cảm của trẻ. Sinh Gia Hân chưa được bao lâu thì mẹ lại phải đi làm. Vì công việc quá bận rộn nên cả ngày Gia Hân ở cùng với người giúp việc. Mẹ cô bé thường xuyên đi sớm về muộn, lại hay đi công tác nên Gia Hân hầu như không có cơ hội gặp mẹ. Đến lúc ngủ là ngủ cùng người giúp việc. Mặc dù sống trong ngôi nhà của chính mình, nhưng cô bé chẳng khác gì một đứa trẻ được gửi nuôi, thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm của mẹ. Tình cảm của Gia Hân và cô giúp việc vô cùng thân thiết. Mỗi lần cô giúp việc về quê là Gia Hân lại không muốn để cô đi, có khi còn buồn hơn cả việc mẹ đi công tác. Lúc Gia Hân được 3 tuổi, cô giúp việc lập gia đình và không thể tiếp tục chăm sóc Gia Hân được nữa. Mẹ lại tìm cho Gia Hân một người giúp việc mới, nhưng cô bé nhất định không thích người mới này, cả ngày chỉ biết khóc lóc ăn vạ. Mẹ không còn cách nào khác, đành đổi một bảo mẫu khác. Nhưng lần nào thay đổi, cho dù là người tốt hay không tốt, cô bé cũng năn nặc không chấp nhận. Người giúp việc cứ thay đổi như chong chóng, Gia Hân cũng lớn dần, không còn hay khóc lóc ăn vạ nữa. Nhưng cô bé lại không thích nói chuyện với mọi người. Cha mẹ bận rộn, đương nhiên không có nhiều thời gian để cùng con tâm sự. Cô bé phải sống trong sự cô đơn. Đi học, Gia Hân không chịu nói chuyện với bạn bè. Trên lớp cũng chẳng chú ý nghe thầy giáo giảng bài. Tự khép bản thân trong thế giới riêng của mình, không hòa nhập được với trường học. Sau đó thầy giáo phải thông báo tình trạng này về với gia đình. Lần này thì cha mẹ Gia Hân đã thực sự lo lắng. Họ đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề là bắt đầu đi tìm hiểu nguyên nhân. Thì ra vì cha mẹ đã hoàn toàn gửi gắm con gái cho người giúp việc, nhưng khi cô bé bắt đầu hình thành mối quan hệ thân thiết không thể tách rời được nữa với cô giúp việc đầu tiên, thì mẹ lại đổi cho con một bảo mẫu mới, rồi mẹ không có thời gian để cùng Gia Hân tâm sự, đọc sách, chơi đùa, khiến quan hệ mẹ con trở nên lạnh nhạt. Cô bé luôn thấy cô độc, thậm chí sống khép mình trong một thế giới riêng. Chuyên gia phân tích. Nhìn từ góc độ tâm lý, tình cảm lưu luyến giữa mẹ và con được bắt đầu từ trước khi trẻ được sinh ra. Tình cảm ấy tăng lên rõ rệt trong những năm đầu đời của trẻ. Mặc dù loại tình cảm gắn bó chặt chẽ này sẽ không ngừng phát triển trong suốt cả cuộc đời của trẻ, nhưng sự gắn bó từ lúc còn nhỏ đối với trẻ là vô cùng quan trọng. Nó cũng thúc đẩy sự hình thành tình cảm của các bé đối với xã hội. Khi tình cảm gắn bó với mẹ bắt đầu thúc đẩy sự phát triển ở lòng tin, hàng tỷ những tiếp điểm thần kinh trong khu vận động, giác quan, trí tuệ và ngôn ngữ của đại não bắt đầu hình thành. Sự khích lệ, tín nhiệm, những cái ôm và vỗ về mà trẻ được trải qua trong năm đầu tiên của cuộc đời sẽ trở thành một phần vĩnh viễn giữa những chức năng và kết cấu của đại não. Kawai kiên quyết phản đối việc gửi gắm con trai cho người khác chăm sóc. Ông cho rằng làm như vậy là người mẹ đã từ chối trách nhiệm cao quý của mình. Công việc của người mẹ không nên để người khác làm thay. Đặc biệt, việc nuôi dạy con cái nhất định phải do người mẹ đảm nhận. Đem con cho người khác nuôi chỉ là cách làm của những bà mẹ không có khả năng trốn tránh trách nhiệm của mình. Điều này vô tình làm trẻ cảm thấy buồn phiền, thất vọng. Đây là một điều vô cùng đáng tiếc trong cuộc đời của mỗi con người. Nếu ở trẻ hình thành một sợi dây liên kết tình cảm gắn bó chặt chẽ và bền vững đối với người mẹ, thì cánh cửa cơ hội này sẽ mãi rộng mở cho đến khi trẻ bước vào tuổi thứ hai. Qua giai đoạn này rồi, thì tình cảm gắn bó ấy khó mà phát triển được như trước. Lời khuyên của chuyên gia. Tình cảm gắn bó bền vững có lợi cho việc hình thành tâm lý khỏe mạnh ở trẻ. Vậy chúng ta phải làm thế nào mới thực sự xem trọng tình cảm ấy và phải làm gì để trải qua được giai đoạn tình cảm gắn bó này một cách thuận lợi? Lời khuyên thứ nhất, hãy ôm và vỗ về trẻ nhiều hơn. Sự lưu luyến ở trẻ là khởi đầu cho mọi thứ tình cảm sau này. Vì vậy, đối với những đứa trẻ mới ra đời, cha mẹ nên thể hiện tình yêu thương của mình dành cho trẻ. Và cách biểu đạt trực tiếp của tình yêu thương ấy chính là hãy ôm ấp và vỗ về con càng nhiều càng tốt. Trẻ nhỏ cũng giống như người lớn, rất cần được bao bọc và vỗ về. Trên thực tế, đây là một loại tính cách bẩm sinh, một cảm giác gắn bó giống như con người ta không thể thiếu thức ăn và nước uống. Các nhà tâm lý học gọi đây là tiếp xúc an ủi. Các nhà tâm lý học bằng thí nghiệm tách khỉ mẹ khỏi khỉ con để chia rẽ tình cảm hai bên cũng đã chứng minh được điểm này, tức là đặc điểm tất yếu của tình mẫu tử không chỉ đơn giản là việc mẹ cho con ăn mà còn bao gồm cả cảm giác thoải mái khi mẹ tiếp xúc với con một cách thân thiết. Một đứa trẻ nhận được sự bao bọc và vỗ về từ cha mẹ thì cảm giác gắn bó giữa cha mẹ và con cái sẽ phát triển mạnh mẽ, thể trạng và tâm lý trẻ cũng trở nên khỏe mạnh, ổn định, trẻ cảm thấy tin tưởng thế giới bên ngoài hơn, mối quan hệ với cha mẹ ngày càng hòa hợp, từ đó mà những mối quan hệ xã hội sau này cũng có khả năng hài hòa hơn. Ngược lại, những đứa trẻ không có được cảm giác lưu luyến gắn bó với cha mẹ thì cảm xúc thường không ổn định hay phiền não, có khi trở nên lạnh lùng, thiếu đi cảm giác tin tưởng với thế giới xung quanh, làm cho mối quan hệ với cha mẹ, với những người xung quanh trở nên căng thẳng. Có thể thấy, ôm hôn hay vỗ về cũng giống như người ta cần được ăn uống vậy, là một loại nhu cầu rất đổi tự nhiên. Vì vậy, cha mẹ hãy xem trọng sự gắn bó về tình cảm của trẻ nhỏ. Trong giai đoạn trẻ cần được gắn bó nhất thì nên ôm con, vỗ về con nhiều hơn. Chúng ta cũng thường nghe thấy các phương tiện thông tin đại chúng khuyên người mẹ nên làm theo hướng dẫn của bác sĩ, mỗi ngày đều đặn massage cho trẻ. Việc này không chỉ thích hợp với trẻ sơ sinh mà với trẻ ở giai đoạn mầm non cũng vậy. Sự thỏa mãn khi được xoa bóp cũng chính là một trong những nguồn vui của trẻ, cũng là một sự đảm bảo cho việc hình thành nên lòng tin vững chãi ở trẻ sau này. Vì thế, người mẹ ngoài tiếp xúc lúc cho con bú, mỗi ngày nên có ý thức giao lưu với con nhiều hơn, hàng ngày massage cho con để con cảm thấy vui vẻ thoải mái mỗi khi được vuốt ve và trải qua thời kỳ cần được gắn bó tình cảm một cách thuận lợi. Lời khuyên thứ hai, tạo nên sự gắn bó có tính an toàn giữa mẹ và con. Giai đoạn từ khi sinh ra đến lúc 2 tuổi là giai đoạn mà tình cảm gắn bó lưu luyến giữa mẹ và bé mãnh liệt nhất. Trong thời kỳ này, nếu không vì những lý do đặc biệt, người mẹ tốt nhất nên cùng trẻ tạo dựng một mối quan hệ gắn bó bền vững, đừng để con phải sống trong một môi trường thiếu đi tình yêu thương của người mẹ. Những lúc có việc mà trẻ nhất định không rời khỏi mẹ thì cũng không được dọa nạt hay đánh mắng con, bởi làm như vậy chỉ làm xấu đi mối quan hệ gắn bó bấy lâu, làm rạn nứt tình cảm mẹ con. Nửa đêm, đứa trẻ đột nhiên tỉnh giấc và òa khóc. Ngoài nguyên nhân là buổi tối cho con bú làm con khó ngủ ra, thì phần nhiều do trẻ thấy lo lắng khi tách khỏi mẹ. Lúc này, người mẹ tốt nhất nên lập tức vỗ về con, tuyệt đối không làm trẻ cáu giận. Trên thực tế, rất nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước chỉ ra rằng cách tốt nhất để trẻ đi vào giấc ngủ một cách an lành là hãy gần con nhiều hơn và bớt những lo lắng của con khi bị tách khỏi cha mẹ mình. Những đứa trẻ không có được tình cảm gắn bó bền chặt với mẹ, một khi rời xa cha mẹ, sẽ rất dễ sinh ra cảm giác lo lắng và bất an, và sau này rất có khả năng sẽ không thể hoặc khó thích ứng được với môi trường cuộc sống ở mầm non. Lời khuyên thứ ba, hãy cùng trẻ chơi đồ chơi. Hãy chơi cùng trẻ, tạo cơ hội để mẹ con cùng tìm được niềm vui chung. Điều này giúp ích rất lớn cho việc giảm bớt lo lắng và thúc đẩy mối quan hệ gắn bó giữa hai mẹ con. Lúc mới bắt đầu, cha mẹ hãy ôm con vào lòng và cùng chơi đồ chơi với con. Sau đó để con ngồi một mình và ngồi ngay bên cạnh rồi cùng chơi. Lúc này, nếu có những bạn nhỏ khác cùng tham gia trò chơi với trẻ, thì không còn gì tốt hơn, có thể chơi các trò ném bóng hay chơi những đồ chơi bằng gỗ. Người mẹ cũng có thể chơi mẫu cho trẻ nhìn trước, sau đó để trẻ tự chơi, dần dần để cho con ngồi chơi một mình. Khi trẻ đang chơi rất vui vẻ, bạn có thể tranh thủ thời gian đi làm một số việc nhà, nhưng nhớ kỹ là nhất định phải đứng ở vị trí mà trẻ có thể dễ dàng nhìn thấy mình. Lời khuyên thứ tư, không giao phó trẻ cho người khác nuôi. Vì công việc quá bận rộn lại phải chịu áp lực lớn, nên rất nhiều cha mẹ ngày nay sau khi sinh con xong thì gửi con cho ông bà nội hay cho bảo mẫu chăm sóc. Làm như thế đồng nghĩa với việc bạn đã từ chối trách nhiệm của bản thân. Mặc dù ban đầu chúng ta chưa thể nhìn ra được những tác hại mà phương thức nuôi dạy này mang lại cho trẻ, nhưng kiểu chỉ sinh mà không dưỡng như vậy sẽ là nguyên nhân tiềm ẩn ảnh hưởng trực tiếp đến sự trưởng thành của trẻ sau này, đồng thời cũng đem lại không ít rắc rối cho gia đình. Một cặp vợ chồng trẻ vừa mới sinh con, điều kiện khá dư dả. Vì không muốn lãng phí tuổi trẻ và công danh nên họ muốn ra nước ngoài lập nghiệp. Họ cho rằng bây giờ con còn nhỏ thì nên tranh thủ thời gian để đi, đến lúc con lớn rồi thì sẽ không còn thời gian đi đâu nữa. Thế là họ gửi con cho một người họ hàng chăm sóc, dù người này cũng không có nhiều thời gian để nuôi dạy. Đứa bé được 3 tuổi, đôi vợ chồng này trở về và đã hết sức kinh ngạc. Đứa con họ dứt ruột đẻ ra bây giờ như người xa lạ, còn không chịu sống cùng họ. Đứa trẻ thường phớt lờ trước những câu hỏi của cha mẹ, không chịu nghe lời. Bây giờ họ mới hối hận thì cũng đã muộn. Từ câu chuyện trên có thể thấy, cha mẹ không nên tùy ý đưa con về quê gửi ai đó chăm sóc. Hãy cố gắng giữ con bên cạnh mình, tốt nhất là ngày nào cũng nhìn thấy con. Nếu có khó khăn thì chính cha mẹ nên là người tìm cách khắc phục, chứ không phải đổ gánh nặng lên vai một đứa trẻ còn quá nhỏ. Cha mẹ cũng nên đừng để cả ngày chỉ nghĩ đến công việc, không quan tâm đến những nhu cầu của trẻ. Hãy nghiêm túc đối xử với con, mỗi giây mỗi phút ở cùng con, hãy lắng nghe những lời từ trái tim con nhiều hơn. Lời khuyên thứ 5, hạn chế tối đa cảm giác mất mát, hụt hẫng ở trẻ. Một số cha mẹ vì lý do công việc hay một vài lý do đặc biệt mà không thể tận tay chăm con, nhưng nhất định phải nghĩ cách để trẻ biết được cha mẹ cũng rất quan tâm đến chúng, cố gắng hết sức không để cho con cảm thấy hụt hẫng. Ví dụ, khi gửi bé cho ông bà hay những người khác nuôi dạy tạm thời, cần xây dựng tình cảm giữa bé và người đó từ sớm để trẻ tiếp nhận họ trước, thì khi trẻ ở cùng họ sẽ không thấy xa lạ. Không ở bên cạnh con, bạn nên thường xuyên gọi điện cho bé để cải thiện tình cảm, đồng thời nên định kỳ về thăm con để đứa trẻ cảm nhận được cha mẹ quan tâm đến chúng từng giây từng phút. Nếu làm được như thế thì cảm giác hụt hẫng cũng dần mất đi, điều này cũng có lợi cho sự phát triển thể trạng và tinh thần của trẻ. Phát triển thị giác cho trẻ. Tuấn Tú mới được 3 tháng tuổi, cậu bé rất đáng yêu, cứ mỗi lúc tỉnh giấc là y rằng cậu đưa ngón tay mụm mỉm vào miệng, mút chùn chụt, mắt thì đảo qua đảo lại, hết nhìn lên trên lại nhìn xuống dưới, trông rất ngộ nghĩnh. Có lúc cậu bé nhìn chằm chằm vào mẹ rồi cười phá lên, mẹ vui sướng, Tuấn Tú nhận ra mẹ đấy à. Nhưng bà nội thì lại bảo, thằng bé mới được 3 tháng tuổi, bây giờ thì biết cái gì, làm gì có chuyện nhận ra được ai với ai. Những lúc rảnh rỗi thì đừng làm phiền thằng bé, để nó ngủ một lúc là tốt nhất. Nhưng người mẹ lại cảm thấy con trai nhận ra hình dáng của mình, vì thế đã cố gắng tạo cho con một môi trường phong phú đa dạng để kích thích thị giác của bé phát triển. Chuyên gia chẩn đoán. Thị giác chính là nguồn tiếp nhận thông tin quan trọng nhất để con người nhận biết thế giới xung quanh. Thị giác của trẻ sơ sinh về cơ bản đã phát triển hoàn thiện ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Đứa trẻ mới ra đời được 3 ngày, đã có thể đưa mắt tập trung theo một vật thể nào đó. Trẻ mới sinh được 1 tháng đã có thể nhìn những vật cách mình 20cm. 2 tháng có thể điều tiết thị lực tùy theo khoảng cách của mắt với vật thể. 3 tháng có thể điều chỉnh ánh mắt từ vật thể này sang vật thể khác. Tuy nhiên, hệ thống thị giác của trẻ sơ sinh vẫn là một phần nằm trong quá trình phát triển của trẻ. Chức năng thị giác vẫn phải cần từng bước được cải thiện. Nhìn trên phương diện phát triển khả năng nhận dạng hình ảnh của trẻ sơ sinh, thì từ 0 đến 2 tuổi, trẻ vẫn chưa có nhận thức về hình ảnh. Đến tuổi thứ 3, trẻ mới bắt đầu phân biệt khá rõ ràng bề mặt của hình ảnh. Nhưng khả năng nhận biết màu sắc ở trẻ lại phát triển từ rất sớm. Trẻ được 3 tháng tuổi đã có thể nhận biết 3 màu sắc là đỏ, vàng, xanh. Đến khoảng 1 tuổi thì có thể phân biệt được 4 màu là đỏ, vàng, xanh, xanh lá cây. Rất nhiều thực nghiệm chứng minh trẻ nhỏ chưa đầy 1 tuổi đã có thể hình thành trong trí óc những ấn tượng khó phai đối với những sự vật hiện tượng xung quanh, đồng thời có thể nhận ra những sự vật ấy khi nhìn vào hình ảnh. Nhưng khi trẻ có được những ấn tượng đó thì hứng thú sẽ nhanh chóng bị mất đi. Trẻ mỗi ngày một lớn lên, nhận thức cảm giác và cả khả năng vận động cũng ngày được nâng cao. Trong con mắt của mẹ, trẻ có không ít bản lĩnh, ngày càng trở nên hoạt bát và đáng yêu. Chúng tràn đầy sự hiếu kỳ, hết nhìn đông là nhìn tây, quay đầu quan sát các vật thể từ những góc độ khác nhau, có lúc còn cho đồ vật vào miệng nếm thử. Đối mặt với thế giới bên ngoài, phong phú và đa dạng, trẻ đã có những khi tràn đầy niềm cảm hứng khám phá và sự tò mò. Trẻ không còn mê mẩn trong thế giới nhỏ bé của riêng mình nữa, mà đưa mắt nhìn ra xa hơn. Vì thế, cha mẹ nên tạo cho trẻ những môi trường phù hợp để kích thích thị giác của trẻ. Lời khuyên của chuyên gia. Từ 0 đến 5 tuổi là thời kỳ nhạy cảm để bồi dưỡng năng lực quan sát và khả năng thị giác của trẻ. Cha mẹ nên biết nắm bắt thời kỳ này để có sự tập luyện thích hợp cho thị giác của các bé, thúc đẩy sự phát triển về khả năng tập trung và khả năng phân biệt. Lời khuyên thứ nhất, treo một số đồ vật trên giường của trẻ. Nên treo một vài đồ vật xung quanh giường trẻ, thỉnh thoảng đưa cho con nhìn. Như thế vừa có thể kích thích sự phát triển của cơ ở vùng mắt, lại có thể tập cho các bé tác động ngẩng đầu, xoay đầu. Khi treo đồ vật xung quanh giường, cần chú ý đến những vấn đề sau. Trước tiên, vị trí treo phải thích hợp, nên treo trong phạm vi mà trẻ có thể nhìn được. Đối với trẻ khoảng 3 tháng tuổi, nên treo đồ ở vị trí cách mắt trẻ khoảng 60cm. Trong giai đoạn này, để trẻ nằm ngửa là chính nên đừng treo vật ở ngay phía chính diện bên trên, mà hãy treo chết sang trái hoặc sang phải một chút, đồng thời phải thay đổi vị trí vật treo thường xuyên, tránh để mắt trẻ chú ý mãi vào một điểm sinh ra bị lác. Thứ hai, lựa chọn đồ vật treo có màu sắc đẹp mắt. Đối với trẻ sơ sinh, những quả bóng màu sắc sặc sỡ, những con vịt nhỏ biết kêu hoặc những bức tranh có hình mặt người đều là những đồ vật thích hợp để treo. Những đồ chơi nhiều màu sắc sẽ làm phong phú thêm những cảm nhận thị giác cho trẻ. Đương nhiên, trẻ mới ra đời thì không thể phân biệt được các loại màu sắc. Chúng chỉ có niềm yêu thích duy nhất với màu đỏ. Cuối cùng, cha mẹ nên thường xuyên thay đổi những vật treo để thu hút sự chú ý của trẻ nhỏ. Đương nhiên, bạn cũng có thể tự làm ra những điều này. Chẳng hạn, dùng dây cố định những bức hình đẹp mắt của cha mẹ rồi treo lên cũng là một cách hay để kích thích thị giác của trẻ. Thank you. Lời khuyên thứ hai, bố trí môi trường kích thích hợp lý. Trong môi trường kích thích thị giác phù hợp, trẻ nhỏ có thể trưởng thành một cách tốt nhất. Đầu tiên, cha mẹ có thể cho trẻ chơi những đồ vật với nhiều loại màu sắc, cho con xem những phong cảnh khác nhau, nhưng không để các bé nằm mãi trên giường hoặc tự chơi một mình trong 6 đến 7 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Đồng thời, hãy bớt chút thời gian bồi dưỡng cảm hứng cho trẻ, dần dần dạy con nhận biết sự vật ở xung quanh. Trong giai đoạn này, những thứ có màu sắc tươi sáng, có nhiều biến đổi rất dễ thu hút ánh mắt của trẻ. Những đồ chơi nhiều màu sắc, những vật có thể phát ra ánh sáng đều có thể gây chú ý và khiến trẻ thích thú. Thứ hai, việc bố trí các vật dụng trong phòng và đồ vật treo phải hết sức hợp lý, tránh để những đồ vật quá phức tạp hay quá nhiều màu sắc làm nhiễu thị giác của trẻ, khiến trẻ hoa mắt chóng mặt, tinh thần hoảng loạn. Nếu cha mẹ mua cho trẻ nhiều đồ chơi thì không nên cho trẻ xem hết một lúc, hãy cất đi một ít để trẻ làm quen từ từ với những loại đồ chơi. Làm như vậy không chỉ phát huy đầy đủ tác dụng của đồ chơi mà còn giúp thị giác của trẻ được trải nghiệm một cách phong phú. Thứ ba, tuyệt đối không nên để những đồ vật có góc cạnh sắc nhọn làm tổn thương đến mắt trẻ. Khi con lớn dần lên, cha mẹ cũng phải dạy trẻ cách bảo vệ an toàn cho mắt, không được dùng tay dụi mắt. Người lớn cũng phải chú ý không để thời gian trẻ mở mắt quá lâu khiến mắt phải điều tiết nhiều. Nên tiến hành vài động tác mát xa bên ngoài mắt hoặc cho bé nhìn ra xa để mắt không bị mệt mỏi. Ngoài ra, cha mẹ nên thường xuyên kiểm tra thị lực cho trẻ, chú ý phòng và phát hiện kịp thời một số bệnh thường gặp ở mắt của trẻ để có những biện pháp chữa trị phù hợp. Lời khuyên thứ ba, định hướng cho trẻ dùng mắt quan sát. Thanh Nga năm nay đã 2 tuổi rồi, cô bé không còn hứng thú với những đồ chơi đẹp mắt hay những bức hình nhiều màu sắc mà cha mẹ mua khi trước nữa. Khả năng vận động càng phát triển, cô bé càng thích ra ngoài chơi. Khi đi chơi bên ngoài, Thanh Nga có một sở thích là nhặt lá cây, thu lượm những hòn đá nhỏ hay những thứ quả dại bên đường. Không chỉ vậy, cô bé còn đặc biệt thích ngồi xổm ngắm những con kiến hay những con côn trùng nhỏ bò qua bò lại. Những thứ mà người lớn cho là vô cùng nhỏ bé, chẳng có tác dụng gì, thì với trẻ lại là niềm hứng thú vô tận. Hiện tượng này chúng ta thường thấy ở những trẻ nhỏ 2 tuổi, điều đó chứng minh rằng trẻ luôn có một khát vọng mãnh liệt đi tìm tòi và khám phá thế giới bên ngoài. Người lớn bận rộn thường chẳng có thời gian để ý đến những sự vật nhỏ bé xung quanh mình, nhưng trẻ nhỏ lại khác, các bé có thể khám phá những điều kỳ bí bên trong. Vì vậy, khi trẻ nảy sinh hứng thú đối với những chú kiến trên mặt đất, những con côn trùng nhỏ hay những hình vẽ nhỏ trên áo, thì đây chính là lúc thích hợp để bạn bồi dưỡng cho trẻ độ nhạy cảm về thị giác và thói quen quan sát tỉ mỉ. Trong cuộc sống hàng ngày, ở bất cứ thời điểm và thời gian nào, cha mẹ cũng có thể tiến hành rèn luyện khả năng thị giác cho trẻ. Ví dụ như nói với trẻ, hôm nay con mặc áo màu đỏ xinh quá, con nhìn xem mẹ mặc áo màu gì nào. Ngoài ra, đưa trẻ đi xem những con vật nhỏ cũng là một lựa chọn thú vị. Ở những nơi ẩn nấp của kiến hay côn trùng, bỏ một ít đồ ngọt như mẫu bánh mì hay vài hạt đường, rồi cùng trẻ chờ đợi, quan sát kiến sẽ tha mồi về tổ như thế nào, cũng có thể cho cát và kiến vào một cái bình có miệng to để cùng xem kiến xây tổ như thế nào. Làm như vậy không chỉ khiến trẻ chú ý đến những chi tiết nhỏ mà còn giúp bồi dưỡng hứng thú quan sát ở trẻ. Đưa trẻ đi xem bướm hút mật hoa, thu nhặt cỏ dại hoặc đưa con cùng đi chợ tìm mua những loại quả và rau đặc trưng theo từng mùa. Tất cả những việc này đều có lợi cho việc bồi dưỡng khả năng quan sát và năng lực thị giác nhạy bén ở trẻ. Lời khuyên thứ tư, cùng trẻ chơi những trò chơi thị giác. Cha mẹ nên thường xuyên chơi các trò chơi phù hợp với trẻ để kích thích thị giác trẻ phát triển. Dưới đây là 2 trò chơi khá thú vị về thị giác. 1. Trò chơi tháp đỏ. Trước tiên hãy chuẩn bị một khối gỗ hình lập vương màu đỏ. Đương nhiên nếu không có những khối gỗ, ta có thể thay thế bằng bìa cứng, gấp thành những hình lập vương, rồi sơn màu đỏ lên. Tiếp đó trải một cái thảm trên sàn, rồi thả những khối hình lập vương lên thảm. Cha mẹ có thể làm mẫu cho trẻ một lần, xếp các khối chồng lên nhau, tạo thành một cái tháp. Cuối cùng hãy để cho trẻ tự làm. Mục đích của trò chơi này là rèn luyện cho trẻ khả năng phân biệt hình dạng lớn nhỏ. Thứ hai, bánh quy hình động vật đối chiếu với hình ảnh. Trước tiên chuẩn bị cho trẻ 4 loại bánh quy hình động vật khác nhau cùng hình ảnh tương ứng với chúng. Tiếp đến, lần lượt giới thiệu với trẻ những chiếc bánh quy hình động vật ấy. Cha mẹ đảo lộn vị trí những chiếc bánh ở trên bàn. Cuối cùng, để trẻ nhặt từng chiếc bánh quy đặt đúng vào vị trí bức hình tương ứng, 3 chiếc bánh còn lại cũng làm tương tự. Mục đích của trò chơi này là giúp trẻ nhận biết được 4 loại động vật, tăng cường khả năng quan sát, tập trung và nhận diện. Tóm lại, người lớn và trẻ nên thường xuyên chơi các loại trò chơi thị giác như thế, sẽ giúp ích rất nhiều cho việc nâng cao khả năng quan sát và năng lực thị giác của trẻ. Phát triển thính giác cho trẻ. Cô bé Hải Chi mới 4 tháng tuổi đã không chịu nằm giường một mình. Những lúc thức, cô bé rất thích được mẹ ôm và nghe mẹ hát. Chỉ cần chỗ nào có âm thanh là lập tức cô bé hướng mắt về phía đó. Nhưng mẹ cảm thấy con gái còn quá non nớt, sợ những tiếng động mạnh làm cô bé sợ. Vì thế căn phòng lúc nào cũng rất yên tĩnh, đến nói chuyện mẹ cũng phải nhỏ nhẹ, đi lại cũng rất cẩn thận. Điều này làm Chi cảm thấy vô cùng căng thẳng. Có lúc rất muốn nghe bản nhạc mình yêu thích, nhưng vì sợ Hà Chi vẫn còn nhỏ, mình nghe nhạc có khi lại gây tổn hại cho thính giác của con, nên Chi lại thôi. Chuyên gia phân tích. Mẹ của Hà Chi không biết rằng trẻ nhỏ cũng rất cần phải có sự kích thích của âm thanh. Thính giác của trẻ bắt đầu phát triển từ thời kỳ phôi thai, giai đoạn từ 0 đến 2 tuổi là thời kỳ mà các cơ quan thính giác của trẻ phát triển nhanh nhất. Trẻ bắt đầu có khả năng cảm nhận âm thanh một cách rất nhạy bén. Có nghiên cứu chứng minh trẻ mới sinh được 12 giờ đồng hồ đã có thể phản ánh lại một cách đồng bộ những âm thanh của người lớn. Trẻ sơ sinh 3 tháng tuổi đã có những biểu cảm trên mặt khi nghe thấy âm thanh như trợn mắt, nhíu mày, khoa tay múa chân, há miệng hoặc phát ra âm thanh. Trẻ 4 tháng tuổi đã có thể nghe người lớn nói ngôn ngữ trẻ thơ một cách rất vui vẻ và thích thú. Ngôn ngữ trẻ thơ dùng để chỉ là ngôn ngữ mang tính khoa trương, có âm luật, cường độ cao, lặp đi lặp lại nhiều lần mà cha mẹ sử dụng khi nói chuyện với trẻ sơ sinh. Nghiên cứu còn phát hiện trẻ rất thích nghe những thể loại âm nhạc hay và nhẹ nhàng. Có những lúc khi nghe thấy tiếng mẹ, trẻ sẽ cười, còn nghe thấy tiếng người lạ là y rằng sẽ khóc. Một vài ông bố bà mẹ thường hay sợ bị con giật mình bởi các loại âm thanh nên tìm mọi cách để giữ cho căn phòng thiệt là im lặng hoặc âm thanh cực nhỏ. Cách làm này thực ra là không cần thiết bởi nó không tốt cho sự phát triển thính lực. Khả năng nghe của trẻ nhất định phải được bồi dưỡng trong môi trường có âm thanh. Hơn nữa, kịp thời cho trẻ tham gia những hoạt động rèn luyện khả năng nghe mới có thể làm thính giác của trẻ trở nên nhạy bén, đồng thời tạo cơ sở cho việc học tập ngôn ngữ sau này. Lời khuyên của chuyên gia. Thính lực của trẻ phải được bồi dưỡng trong môi trường có âm thanh, đồng thời trên cơ sở ấy hình thành khả năng ngôn ngữ. Hơn nữa, từ 0 đến 2 tuổi là thời kỳ mẫn cảm để phát triển thính giác. Trong giai đoạn này, tiến hành rèn luyện thính lực cho trẻ sẽ thu được hiệu quả cao mà không mất nhiều công sức. Vậy phải làm thế nào mới phát triển khả năng thính giác của trẻ? Lời khuyên thứ nhất, tạo môi trường âm thanh phù hợp. Cha mẹ nên tạo cho trẻ một môi trường có âm thanh, tất cả mọi hoạt động bình thường trong nhà đều phát ra âm thanh như tiếng quét nhà, tiếng đóng cửa, tiếng vòi nước chảy, tiếng người lớn nói chuyện, tiếng xe. Những âm thanh phong phú này đều có thể kích thích và phát triển thêm thính giác cho trẻ. Đương nhiên, những âm thanh lớn đột ngột thì phải hạn chế hết mức, tránh làm trẻ giật mình sợ hãi. Ở nhà, cha mẹ có thể thường xuyên phát những bản nhạc nhẹ nhàng, hài hòa, ngôn từ đẹp đẽ để vừa phát triển thính giác, vừa nâng cao khả năng cảm nhận nghệ thuật cho trẻ. Lời khuyên thứ hai, tặng cho trẻ những đồ chơi thính giác phù hợp. Người lớn có thể căn cứ vào độ tuổi và sở thích của trẻ để chọn mua những đồ chơi thính giác thích hợp, hoặc có thể dùng những vật dụng có sẵn trong nhà hoặc phế liệu để tự tạo ra những đồ chơi thính giác vừa thú vị lại vừa tiết kiệm. Chẳng hạn, cái muỗng bằng inox trong nhà có thể là một đồ chơi tạo âm thanh rất thú vị, hay cái chuông cũ trên xe đạp cũng là thứ đồ chơi khá hay. Đương nhiên, đối với trẻ nhỏ, đồ chơi thính giác tốt nhất là những thứ đến từ tự nhiên trong cuộc sống thường ngày. Tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi, tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách, tất cả đều có thể làm phong phú thêm sự trải nghiệm của thính giác, nâng cao khả năng phân biệt âm thanh của trẻ. Vì vậy, cha mẹ tốt nhất nên thường xuyên cho con ra ngoài dạo bộ để trẻ cảm nhận được muôn vàn âm thanh của tự nhiên. Lời khuyên thứ ba, cùng trẻ chơi những trò chơi sử dụng thính lực. Chơi những trò chơi thính lực chủ yếu là để luyện nghe cho bé, giúp các bé có thể phân biệt được những âm thanh xung quanh. Dưới đây là hai trò chơi thính lực mà bạn có thể cùng trẻ chơi trong nhà. Thứ nhất, nhà cụ tìm bạn. Chuẩn bị trống, chuông nhỏ, cá gỗ, dùi trống mỗi thứ hai cái. Mục đích để trẻ phân biệt các loại âm thanh. Cách chơi như sau, mẹ và trẻ quay lưng vào nhau, đặt nhạc cụ phía trước mặt. Mẹ tùy ý gõ một loại nhạc cụ nào đó, trẻ cũng gõ một tiếng tương ứng, sau đó đối chiếu nhau xem loại nhạc cụ mà mình sử dụng có giống nhau hay không. 2. Trò chơi nghe tĩnh. Chuẩn bị, cha mẹ ghi âm sẵn một vài âm thanh hay tạp âm, ví dụ như tiếng hát, tiếng chim hót, tiếng nước chảy tí tách, tiếng thìa gõ vào bát hay tiếng kéo ghế, tiếng còi ô tô. Mục đích để trẻ lặng yên, nghe và từ đó phát triển độ nhạy bén của thính giác. Cách chơi như sau, để trẻ nằm hoặc ngồi trong tư thế thả lỏng ở một nơi thật yên tĩnh, nhắm mắt lại và tập trung nghe âm thanh mà cha mẹ ghi sẵn trong khoảng 30 giây. Sau đó trẻ mở mắt, nói cho mẹ biết đã nghe thấy tiếng gì, âm thanh nào hay, âm thanh nào không hay. Lời khuyên thứ tư, tránh những trở ngại cho thính lực của trẻ. Nghiên cứu cho thấy nếu sống quá lâu trong môi trường chứa nhiều tạp âm sẽ làm các cơ quan của thính giác trong tai sinh bệnh khí chất, tức loại bệnh do nhiều nguyên nhân gây ra tác động đến một cơ quan hoặc một hệ thống nào đó trong cơ thể, khiến cơ quan hoặc hệ thống này bị tổn thương lâu dài, từ đó dẫn đến bị điếc. Trong nhà cần tránh những thứ âm nhạc quá cứng nhắc hoặc gây kích thích thần kinh. Không được để trẻ nghe máy, nghe nhạc làm ảnh hưởng đến thính lực, Trẻ nhỏ không thích hợp để nghe bằng tai nghe bởi âm thanh tập trung quá lớn và mạnh sẽ ảnh hưởng không tốt cho tai. Đồng thời cũng nên để ý phòng ngừa những bệnh thường gặp ở tai. Trong suốt lứa tuổi nhi đồng, tai là bộ phận dễ bị lây nhiễm nhất. Ống tai của trẻ vừa ngắn lại vừa hẹp, những bệnh thường gặp như viêm tai trong hay bệnh về hô hấp đều có hại cho thính lực, đòi hỏi người lớn phải hết sức chú ý. Phát triển vị giác của trẻ. Minh Ngọc năm nay 1 tuổi, rất thông minh và đáng yêu. Cô bé rất thích làm những kiểu mặt kỳ quặc để chọc mẹ cười. Nhằm phát triển khả năng nhận biết của con, mẹ Minh Ngọc mua cho cô bé rất nhiều đồ chơi, nhưng chị lại phát hiện ra là con gái rất thích bỏ những đồ vật lạ vào miệng cắn. Nếu cố tình lấy mất, cô bé lập tức cáu giận, điều này làm chị vô cùng đau đầu. Sau đó chị lại phát hiện những lúc không chơi đồ chơi, con gái hay đưa tay vào miệng mút. Mặc dù nhiều lần nhắc nhở con đừng cho tay vào miệng, cũng đừng cho đồ chơi vào miệng, như vậy bẩn lắm, mau nhè ra cho mẹ. Thế nhưng cô bé nhất định không chịu nghe lời, cứ có cơ hội là ý rằng lại cho thứ gì đó vào miệng mình. Chị thực sự không hiểu sao Minh Ngọc lại có thói quen không tốt hay cắn đồ vật, mút ngón tay như vậy. Có lúc chị nghĩ nếu kiên quyết sửa cho con thì liệu tính nết cô bé có trở nên xấu đi không? Chuyên gia phân tích, các cơ quan vị giác của trẻ bắt đầu hình thành từ trong thời kỳ thai nhi. Vị giác của trẻ mới sinh vô cùng nhạy bén, những thứ kích thích vị giác không giống nhau thì dẫn tới những phản ứng vị giác khác nhau. Rất nhiều cha mẹ phát hiện, từ giây phút trẻ cất tiếng khóc chào đời, chỉ cần là thứ gì có thể cho được vào miệng là các bé đều muốn nếm thử. Xét từ góc độ tâm lý học, việc trẻ đưa thứ gì đó vào miệng cắn trước tiên là muốn thử xem nó có vị gì, sau đó là muốn dùng lưỡi để cảm nhận đặc tính của vật thể. Bởi đối với trẻ nhỏ thì sử dụng lưỡi chính là cách để cảm nhận sự vật. Chính việc cắn hay lý một thứ gì đó cũng làm cho trẻ cảm thấy vui thích. Trong cuộc sống chúng ta thường thấy cha mẹ hay mắng trẻ, cái đó bẩn lắm, còn không mau nhè ra à. Trên thực tế, trẻ chỉ muốn thông qua miệng để tìm hiểu về đặc trưng của sự vật, muốn tìm hiểu xem nếu cho vào miệng rồi sẽ có cảm giác thế nào, mùi vị ra làm sao, có đặc biệt không. Dường như khi cho thứ gì đó vào miệng, trẻ muốn nói rằng nếu như mình không bỏ cái này vào miệng thì mình sẽ chẳng thể biết được rốt cuộc nó là cái gì. Có thể thấy sử dụng vị giác chính là giai đoạn đầu tiên để trẻ nhận biết sự vật. Trẻ ngày một lớn khôn và niềm hứng thú với việc tìm hiểu mọi thứ cũng ngày càng sâu sắc hơn. Trẻ khoảng 1 tuổi, cho dù bạn có ngăn cản con tùy ý cắn thứ gì đó, thì trẻ cũng sẽ nảy sinh hứng thú với những thứ khác. Lúc này cha mẹ cũng không cần phải quá lo lắng đối với hành động này của trẻ. Chỉ cần qua giai đoạn khoảng 1 tuổi rưỡi là khả năng đi lại của các bé cũng sẽ tốt hơn. Hứng thú của trẻ nhờ đó mà càng nhiều, những hành động như mút tay hay cắn đồ vật cũng ít dần đi. Lời khuyên của chuyên gia. Đối với trẻ nhỏ, miệng không chỉ có chức năng để thưởng thức mỹ vị, mà quan trọng hơn thế, đây là công cụ để trẻ tìm hiểu về thế giới bên ngoài. Trẻ tìm hiểu mọi sự vật xung quanh thông qua hành động nhìn, nghe, sờ, ngửi, nếm. Vì vậy, miệng chính là phương tiện không thể thiếu để trẻ tìm hiểu về thế giới. Nhưng nếu cứ tùy tiện bỏ thứ gì đó vào miệng thì sẽ không an toàn và mất vệ sinh. Người lớn nên chú ý đến việc tạo cho trẻ những kích thích vị giác an toàn để làm phong phú hơn những trải nghiệm của vị giác. Vậy có phương pháp nào thích hợp để làm phong phú hơn sự trải nghiệm của vị giác ở trẻ nhỏ? Lời khuyên thứ nhất, cho trẻ chơi những đồ chơi an toàn. Cha mẹ nhất định phải đảm bảo trong phạm vi hoạt động của trẻ không đặt những thứ đồ chơi quá nhỏ vụn hoặc những đồ vật nhỏ, đồng thời bỏ ra những đồ chơi dễ vỡ, nhọn, sắc, tránh trường hợp trẻ không may nuốt phải sẽ vô cùng nguy hiểm. Gia đình nào có điều kiện có thể tìm mua cho con những đồ chơi có thể cho được vào miệng để trẻ phát triển khả năng cảm nhận thông qua những đồ chơi không độc hại, giúp các bé thỏa mãn yêu cầu sinh lý trong giai đoạn này. Lời khuyên thứ hai đó là làm rõ nguyên nhân vì sao trẻ mút ngón tay. Nguyên nhân khiến trẻ mút ngón tay vô cùng đa dạng, nhưng tiêu biểu nhất là do trẻ thấy vô vị và nhàn rỗi quá. Trong tình huống như thế thì nói chuyện hoặc chơi trò chơi cùng trẻ là phương pháp tốt nhất. Nếu trẻ có thể nghe hiểu, lúc này trẻ sắp đút tay vào miệng, bạn có thể nhắc khéo, cái tay, nói nhẹ nhàng để nhắc nhở con, lúc đó trẻ sẽ lập tức bỏ tay ra. Khi trẻ bắt gặp ánh mắt của người lớn, tốt nhất bạn hãy lắc đầu tỏ ý rằng mút tay là không tốt chút nào. Ngoài ra còn có thể vừa bảo con, mình ra ngoài chơi đi, hay mình ra ngoài chơi đồ chơi đi, vừa kéo tay con ra khỏi miệng. Đương nhiên cha mẹ nên để trẻ làm một vài việc mà các bé cảm thấy hứng thú, để con quên đi thói quen mút ngón tay. Một vài trẻ khi cảm thấy bất an cũng thường mút ngón tay. Những lúc như thế cha mẹ không thể giải quyết vấn đề bằng cách nhắc nhở trẻ không được mút ngón tay. Trước tiên, nghĩ cách để bé cảm thấy nhẹ nhõm, bình tĩnh hơn, sau đó cho con chơi những trò chơi hay đồ chơi mà con thấy hứng thú. Như thế trẻ sẽ dùng tay nhặt đồ chơi mà quên đi việc múc ngón tay. Lời khuyên thứ ba, cùng trẻ chơi trò chơi vị giác. Cha mẹ chuẩn bị sẵn một ít nước ép trái cây để trẻ thưởng thức. Trong quá trình thực hiện các thao tác, hãy nói với trẻ, thử xem miệng con có nhạy không nào, nếm thử xem rồi cha mẹ biết đây là vị gì nhé. Bảo trẻ nhắm mắt lại, bón cho trẻ một ít nước hoa quả mà bạn đã chuẩn bị sẵn, sau đó hỏi con, ngọt hay là chua, con đoán xem đây là nước ép của quả gì. Trò chơi này có thể giúp trẻ nhận biết được vị của nhiều loại trái cây khác nhau, từ đó thúc đẩy năng lực phán đoán của vị giác. Lời khuyên thứ tư, dạy trẻ dùng tay để sờ các đồ vật. Với những đứa trẻ có thói quen cắn đồ vật, có thể trực tiếp để trẻ tự tay lấy đồ vật ấy ra, sau đó chuyển hướng hứng thú của trẻ. Sờ thử xem sao, xem là cái gì. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ nên để trẻ sờ nhiều vật bằng gỗ, những hạt cát nhỏ mịn, những sợi lông mềm nhẹ hay những tờ giấy trắng mịn để trẻ biết được cảm giác khi sờ chúng. Trên thực tế, không cần thiết cứ phải là đồ chơi, việc cho trẻ sờ những đồ vật xung quanh cũng rất mang lại nhiều lợi ích. Thông thường, với những trẻ hay múc ngón tay hoặc cái gì cũng cắn, cha mẹ phải tìm cách khiến trẻ dùng hai tay để chơi, như thế mới có thể làm cho các bé không còn cách nào để đưa tay vào miệng nữa. Bạn cũng có thể cùng con chơi trò con chim bay bay. Trò chơi này đòi hỏi trẻ phải dùng cả hai tay để hoạt động. Nhất thời các bé sẽ quên đi việc đưa tay vào miệng mà tập trung chơi trò mà mình thích. Ngoài ra những đồ chơi có thể phát tiếng động như trống, chuông cũng rất hay. Những đồ chơi như vậy không chỉ đòi hỏi trẻ phải dùng đến hai tay mà còn có những biến đổi rất thú vị, thu hút sự chú ý của trẻ. Các bé sẽ tự nhiên không cho tay vào miệng nữa. Phát triển xúc giác của trẻ. Thì Miên chưa đầy 2 tuổi mà càng ngày càng khó bảo. Vừa mới dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, chớp mắt một cái cô bé đã làm mọi thứ bừa bộn hết cả. Còn cố ý vứt mấy cuốn sách xuống sàn nhà, có lúc tự mình nhặt lên rồi sau đó lại cố tình ném ra xa. Bất kể là cuốn sách mình thích hay không, Thì Miên đều lấy ra xé, có lúc còn đập vỡ tan tành những đồ vật có giá trị. Điều này thực sự khiến mọi người phải đau đầu. Không những thế, cô bé còn rất thích sờ soạng nhìn ngó những đồ vật trong nhà, không cho động vào thì nhất quyết phải động vào bằng được mới thôi. Thì Miên nhanh tay nhanh mắt, động tác nhanh nhạy đến mức không tưởng tượng được, thường xuyên gây rắc rối, thành ra mẹ không lúc nào dám rời mắt khỏi đứa con gái của mình. Chỉ cảm thấy hơi sốt ruột, bồn chồn, con bé này đúng là đồ phá phách, liệu có phải nó đang tìm hiểu mọi vật xung quanh bằng cách sờ vào chúng? Phân tích của chuyên gia. Thời kỳ sơ sinh là giai đoạn nhạy cảm để phát triển xúc giác. Ở thời kỳ này, xúc giác của trẻ phát triển vô cùng nhanh chóng. Bắt đầu từ tháng 3, trẻ sẽ dùng xúc giác của mình để gom nhặt thông tin của sự vật trong thế giới xung quanh. Lúc mới bắt đầu, trẻ dùng miệng để tiếp xúc đồng thời tìm hiểu về vật thể. Sau 1 tuổi, việc tìm hiểu bằng miệng bắt đầu giảm dần, các động tác của tay tăng lên, giống như cô bé Thùy Miên trong ví dụ trên, thích sờ mó khắp nơi, lại hay hoạt động. Trong con mắt của mẹ, cô bé trở thành một đứa trẻ hư, chỉ biết phá hoại. Trẻ luôn thích động vào một chút, sờ mó một chút những đồ vật xung quanh. Thực ra đây là việc trẻ đang tự rèn luyện xúc giác cho mình. Đối với trẻ, hoạt động sờ cũng giống như đang hấp thu chất dinh dưỡng vậy. Thiếu đi loại dinh dưỡng này thì tâm lý trẻ không thể phát triển được. Có thể nói xúc giác có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Những cảm nhận về khoảng cách, mùi vị, hình thù, tính chất của vật đều phải phụ thuộc vào sự trải nghiệm của những động tác tiếp xúc. Điều đáng chú ý là xúc giác là cơ sở để phát triển nhận thức sau này, vì thế đừng xem thường việc phát triển khả năng tiếp nhận thông tin qua xúc giác của trẻ. Càng không nên ngăn cấm trẻ sờ mó khắp nơi, bởi động chạm vào vật thể là nhu cầu phát triển tâm lý của trẻ trong giai đoạn này. Không cho trẻ hoạt động, sờ mó chính là đã tước đi khả năng tìm hiểu sự vật xung quanh của trẻ. Con người sinh ra có được hai thứ quý giá nhất, đó là đôi tay và trí óc. Dùng tay mà không dùng não chẳng mấy chốc sẽ bị quật ngã. Dùng não mà không dùng tay thì cơm ăn cũng không no. Dùng cả tay lẫn não mới thực sự là người tuyệt vời, là người có thể khai thiên lập địa. Có thể thấy rằng, tay của trẻ là không lúc nào ngừng hoạt động, như vậy mới có thể tăng cường được năng lực trên các lĩnh vực. Trên cơ sở của việc tiếp xúc, các kỹ năng của cảm giác và động tác mới dần phát triển được. Trẻ lớn lên sẽ dần học được cách kết hợp giữa cảm nhận và các động tác. Đây cũng là một sự bước tiến lớn đối với việc phát triển trí tuệ. Vì vậy, khi trẻ có thể thả lỏng bàn tay nắm chặt, có thể sử dụng ngón tay, miệng, mắt để đi tìm hiểu những tính chất khác nhau hay những độ cứng khác nhau, những hình thái không giống nhau của sự vật hiện tượng, thì cha mẹ hãy bắt đầu rèn luyện cho trẻ về khả năng tiếp xúc, có thể đem những vật dụng hay đồ chơi trong cuộc sống hàng ngày để trẻ tiếp xúc tìm hiểu, để trẻ cảm nhận và có được những trải nghiệm khác nhau về cảm giác từ việc tiếp xúc nhiều vật thể. Lời khuyên của chuyên gia. Maria Montessori từng nói bàn tay chính là thầy giáo tốt nhất cho trẻ. Một nhà giáo dục cận đại nổi tiếng người Trung Quốc có tên là Đào Hành Tri cũng rất xem trọng tác dụng của bàn tay. Ông còn từng tự sáng tác một bài hát mang tên Trường ca não và tay, để nhấn mạnh tính quan trọng của việc bồi dưỡng khả năng hành động và tiếp xúc. Vì vậy, đối với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 2 tuổi, việc để các bé tự mình động tay đi tìm hiểu những thứ xung quanh là vô cùng quan trọng. Cha mẹ đừng ngần ngại khi sử dụng một trong những phương pháp dưới đây để phát triển xúc giác cho trẻ. Lời khuyên thứ nhất, xây dựng môi trường khám phá an toàn. Trẻ từ 1 đến 2 tuổi là giai đoạn mà xúc giác phát triển nhanh nhất. Trong giai đoạn này, trẻ thường dùng nhiều cách khác nhau như ném, vứt, đập thật mạnh các đồ vật để thử nghiệm, đồng thời còn cảm thấy vô cùng hứng thú với những kết quả hành động của mình. Ví dụ như trẻ có thể ném cái thìa nhỏ trên bàn xuống đất, nhìn xem nó rơi đi đâu, cứ thế mà không hề cảm thấy nhàm chán. Người lớn thường nghĩ rằng trẻ thiệt nghịch ngợm, nhưng trên thực tế đây là sự khởi đầu của việc trẻ bắt đầu đi tìm hiểu các sự vật. Vì thế cha mẹ càng nên định hướng cho con, tạo một môi trường khám phá an toàn cùng những đồ vật để dùng tay tiếp xúc với những hình dáng kích thước khác nhau, giúp trẻ cảm thấy thỏa mãn khi chơi đùa. Những thứ như chai dầu gội đầu rỗng, các quảng cáo trên báo, quả bóng da đều có thể thu thập lại để làm đối tượng cho trẻ tiếp xúc. Điều mà các bậc cha mẹ nên chú ý đó là có những trẻ thích cho những thứ có thể cầm nắm vào miệng, vì vậy đừng cho con những đồ chơi bé đến mức có thể nuốt được vào trong bụng. Những chi tiết phụ kiện trên đồ chơi cũng phải thật chắc chắn, đồng thời đồ chơi phải tuyệt đối không độc hại, vệ sinh sạch sẽ, tránh gây hại cho sự phát triển của trẻ. Lời khuyên thứ hai, mua cho trẻ những đồ chơi cầm nắm thích hợp. Hiện nay trên thị trường những đồ chơi giúp phát triển xúc giác cho trẻ nhỏ không nhiều. Vì vậy người lớn có thể tìm trong cuộc sống hàng ngày một vài nguyên vật liệu nào đó thích hợp để trẻ tiếp xúc. Trong nhà, những loại vải có chất liệu khác nhau như vải sợi gai, vải bạc, vải lụa, vải sợi hóa học, vải ni lông, vải cô tông, chất liệu da hay những đồ chơi làm từ những chất liệu trên đều có thể là đồ chơi xúc giác cho trẻ. Cát, đất sét, bột mì là những thứ hết sức tự nhiên giúp phát triển xúc giác của trẻ. Thực ra chỉ cần cha mẹ để tâm một chút thì có thể phát hiện hoặc tạo ra vô vàn những thứ đồ chơi xúc giác cho trẻ ngay trong cuộc sống và tự nhiên. Lời khuyên thứ ba là hãy cùng trẻ chơi các trò chơi sử dụng xúc giác. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn có thể thường xuyên cùng trẻ chơi những trò chơi phải sử dụng cơ quan xúc giác, nói cho trẻ biết một vài cảm nhận khi tiếp xúc. Một lúc nào đó các bé sẽ bất chợt tích lũy được nhiều trải nghiệm về cảm giác, thúc đẩy xúc giác phát triển. Dưới đây chúng tôi giới thiệu hai loại trò chơi để cha mẹ cùng tham khảo. Thứ nhất, tấm xúc giác. Chuẩn bị những tấm gỗ hình vuông phân làm hai loại, một loại thô ráp, một loại láng mịn, mỗi loại 4 tấm. Mục đích dạy trẻ phân biệt được sự khác nhau giữa thô ráp và mịn màng, học cách tự đối chiếu. Cách chơi như sau, giới thiệu các món đồ vật cho trẻ để trẻ nhận biết trạng thái của vật. Sau đó lấy ra những tấm gỗ có bề mặt thô ráp, làm mẫu cho con trước cách tiếp xúc, rồi để con tự làm lại nhiều lần, từ đó rút ra những cảm nhận như thô ráp, rất ráp, rát tay. Tiếp đó lấy ra những tấm gỗ trơn mịn, cũng làm mẫu cho con trước rồi để con tự lấy tay sờ thử, rồi rút ra những cảm nhận như láng mịn hay trơn mượt. 2. Xác định chất liệu vải. Chuẩn bị các loại vải nỉ, ni lông, bông, da, lụa, mỗi loại 2 mảnh. Mục đích là dạy trẻ cảm nhận được mức độ mềm cứng, dày mỏng khác nhau. Và cách chơi thì như sau. Trước tiên, lấy ra mảnh vải hoặc dùng những mảnh vải này để tạo ra những đồ chơi khác nhau, rồi đặt trên bề mặt trơn phẳng. Tiếp đó để trẻ tiếp xúc và cảm nhận hai loại vải chất liệu tương đối giống nhau rồi so sánh chúng với nhau. Tóm lại, cha mẹ cùng con cái chơi trò chơi không chỉ giúp nâng cao nguồn cảm hứng cho trẻ mà hơn nữa còn trực tiếp thúc đẩy chức năng của cơ quan xúc giác. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là bài viết số 1 trong chương 2 Nắm bắt thời kỳ mẫn cảm của các giác quan. Chúng ta hãy cùng đón theo dõi những nội dung tiếp theo trong chương 2 quyển sách Cha mẹ là người thầy đầu tiên tốt nhất trên trang web dạyconthientai.com.